Edit, thần giám thời kính, chương 85, bao che người nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phút chốc, khí lãng hoàn toàn sộc lên, linh khí cuồn cuộn như muốn thổi bay tất cả mọi người ra xa. Một tràng tiếng nổ liên thanh vang rền, kim liên nổ tung tạo ra từng đợt rung động, cánh sen hình thoi bắn tung ra, phần lớn công kích về phía Hoàng Giác, một phần nhỏ văng ra xa. Bảo, chẳng mấy chốc đài độc tôn đã đầy hố to. Khói bụi mịt mù. Hoàng Giác bên trong cảm thấy linh khí hỗn loạn xung quanh mình. Một đóa Phật nộ liên đập vào ngực, nổ trúng Hoàng Giác. Xuyên qua kim quang rực rỡ và khói bụi đầy trời, Hoàng Giác dương mắt nhìn về phía đường thời. Người nọ khẽ xoay nhánh tam chu trong tay, nhẹ nhàng lay động giữa không trung. Kim quang bắn ra từ ngón tay, như thể đang điều khiển Phật nộ liên xung quanh. Trên đài độc tôn chưa từng có cảnh tượng hoành tráng như vậy. Đều là chiến đấu cá nhân, nhưng một mình đường thời đánh lại huyên náo như cả đám người hỗn chiến. Sau loạt tiếng nổ liên tiếp, mọi người phát hiện đường thời đã biến mất. Đến khi khói tan đi, mọi người mới thấy Hoàng Giác ngồi xếp bằng dưới đất, bàn tay đường thời đặt trên đỉnh đầu hòa thượng, vẻ mặt lạnh lùng. Tất cả tu sĩ tiểu phạm tông ầm ầm đứng lên. Hoàng Giác sư huynh, ngươi dừng tay, dừng tay. Đường thời quay đầu lạnh lùng liếc nhìn những người đó. Linh quang xẹt qua giữa ngón tay càng thêm cuồng bạo. Gió rét thổi qua càng làm ánh mắt y thêm lạnh lẽo. Vạt áo trước người Hoàng Giác đã bị máu tươi nhuộm đỏ, môi cũng đỏ tươi, mắt rủ xuống. Đường thời nói, thuật pháp Phật gia này của ta, giết người thế nào? Hoàng Giác chỉ cười ảm đạm, đường thí chủ sát tâm quá nặng, đường thời nhếch môi, như thể định nhẫn tâm hạ thù. Năm ngón tay y gập lại. Gồng lên như muốn móc vào đỉnh đầu Hoàng Giác. Cảnh tượng này quá mức tàn khốc, đến nỗi mọi người quay mặt đi không dám nhìn, thế nhưng Ứng Vũ lại không quay đầu. Nhóc con nín thở, nhìn chằm chằm đường thời, tựa như không muốn bỏ sót bất kỳ tình tiết nào. Xong, chẳng có tình tiết nào cả, đường thời chỉ nhướng mi, sau đó hừ một tiếng, rút tay về. Lúc này, tên dưới chân Hoàng Giác đã sám lạnh, đường thời lùi lại ba bước, kéo dài khoảng cách. Mới nói, ta dùng thuật pháp Phật gia giết người, nhưng không thể giết ngươi. Suy cho cùng, lòng dạ y vẫn có điểm giới hạn, muốn giết thì giết, đều tùy ý y cả, nhưng vẫn có người không thể giết. Ít nhất thì y không thể dùng thuật pháp tiểu tự tại thiên giết người có nguồn gốc với tiểu tự tại thiên được. Nếu là trong đạo môn, có thể đường thời sẽ không để ý, nhưng lúc trước tiểu tự tại thiên cho y cảm nhận rất khác biệt. Nói thế nào thì y cũng từng giúp sức bảo vệ tiểu tự tại thiên đấy. Bất luận làm sao, thời điểm đường thời thối lui, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Cũng không biết là vì đường thời buông bỏ sát nghiệt mình sắp phạm, hay vì y buông tha cho Hoàng Giác. Hoàng Giác vẫn còn hơi sửng sốt, hắn đứng dậy, nhìn đường thời rất lâu, sau cùng chắp tay với đường thời. Nhưng khi Hoàng Giác khom người xuống, đường thời xoay nhánh tam chu trong tay, cài luôn vào đầu mình. Lập tức quay về Nam Sơn. Nam Sơn huy hoàng xưa giờ chưa từng có. Đường thời và Ứng Vũ, hai người tham dự hội tứ phương đài đến từ Tẩy Mặc Các, đồng thời tiến vào vòng thứ năm. Vòng thứ năm gồm bốn người: Hạ Vọng, Ứng Vũ, Doãn Suy Tuyết, Đường Thời. Vòng năm trận đầu, Hạ Vọng đấu Ứng Vũ, Doãn Suy Tuyết đấu với Đường Thời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa hai trận sẽ có một khoảng thời gian trống. Đường thời ngồi xuống điều tức một lúc, rồi mở mắt. Y nhìn Hạ Vọng bên Bắc Sơn, rồi lại nhìn Ứng Vũ, sau rốt nói. Càn khôn vô cực tâm pháp của người nọ ngang ngược, có lẽ cùng một tông với ngươi, phải cẩn thận đấy. Ứng Vũ gật gật đầu, tỏ ý mình biết rồi, nhưng không nói gì. Sau đó đường thời lại đứng lên, bước ra thông đạo. Mọi người đã quen với hành vi rời sân của đường thời, nhưng không biết y ra ngoài làm gì. Xung quanh đã bắt đầu mở xong, cược xem trận này ai sẽ thắng, không ít lá cờ có chữ. Cược đã được treo lên, đường thời vừa nhìn đã thấy cờ xí ngay dưới dấu hiệu tỷ hưu, liền biết tỷ hưu lâu lại tranh thủ cơ hội làm nhà cái vớt tiền đây mà. Chuyện tu chân giới mở xong, lần trước ra ngoài đường thời đã gặp rồi, lúc này y đến là để đánh cược. Đường thời tỏ vẻ bản thân gần đây không thiếu tiền xài, nhưng kiếm thêm chút cũng chẳng sao. Đường, người phụ trách nhận cược sửng sốt, căn bản không nghĩ đường thời lại tới, hắn hoảng sợ lắp ba lắp bắp. Đường thời nhã nhặn bước tới, thằng nhãi này mới vừa nãy còn sát khí hầm hầm, giờ đã trưng điệu bộ bà ngoại sói. Một, đúng là khó thích ứng. Tu sĩ nhận cược không sợ tới mức ném linh thạch vào mặt y, thật là có dũng khí. Một, con sói giả làm bà ngoại của cô bé quàng khăn đỏ. Đường thời chỉ ngón tay vào mình, cược ta đền bao nhiêu? Người nọ run lẩy bẩy đáp, một đền 10. Đường thời trao mày, lại hỏi, hạ vọng thì sao? Một đền 2. Người nọ lại đáp, thấy đường thời còn định hỏi tiếp, bèn ào ào báo cáo hết toàn bộ phần sau. Vòng 5 trận đầu, hạ vọng đầu ứng vũ, cược hạ vọng thắng 1-1, ứng vũ 1-10, lưỡng bại câu thương 1-100. Đường sư huynh đấu Doãn Suy Tuyết, huynh thắng thì 1-3, Doãn Suy Tuyết thắng 1-3, lưỡng bại câu thương 1-1. Còn có cược xem cuối cùng nhất nhân tôn rơi vào nhà ai nữa, hạ vọng 1-2, ứng vũ 1-20, đường thời 1-10, Doãn Suy Tuyết 1-5. Chờ người nọ nói xong, đường thời lấy 10.000 linh thạch trong nhẫn chữ vật ra, bỏ vào túi chữ vật nhỏ, rồi ném lên bàn, lời tiếp theo khiến những người xung quanh trợn mắt há hốc mồm. 10.000 linh thạch cược trận 2 vòng 5 ta thắng, toàn bộ tiền cược thắng được sau đó cược tiếp vào trận nhất nhân tôn, đường thời 1-10. Thấy tu sĩ nọ không phản ứng lại, đường thời vỗ vỗ vai hắn. Ngoan, ghi lại đi, tu sĩ muốn rớt nước mắt, run run khắc vào ngọc giản cho đường thời, rồi lại cung kính giao trả. Đám người xung quanh bị khí phách này dọa ngu người. Còn có người như vậy trên đời luôn hả? Cược chính mình thắng, tên này, nhưng thật ra cũng không nói được đối phương có chỗ nào không đúng. Cược bản thân thắng cũng không có gì đáng trách. Cùng lắm thì nói y không biết trời cao đất rộng, nghĩ mình nhất định sẽ thắng thôi. Còn cược hẳn 10.000 cơ, quá là thẳng thắn. Xong, đường thời có tiền như vậy lại nằm ngoài dự kiến của người ta. Thuận tay ném ra cả vạn, nhẩm tính tiền cược của đường thời cũng không nhỏ đâu. Nếu đường thời thực sự thắng, trận đầu là 1-3, 10.000 biến thành 30.000, 30.000 này lại cược hết vào trận. Nhất nhân tôn, cược đường thời thắng là 1-10, nếu trận cuối đường thời thắng, sẽ có 30.000. 30.000, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tu sĩ nọ đã thở tới mức run cả tay, hắn lấy thẻ truyền tin ra, bám linh thức vào, truyền tin cho trưởng sự Tỷ Hưu Lâu ở Bắc Sơn. Bên trưởng sự nghe tin xong cũng sợ đến run lẩy bẩy, số tiền cược lớn như vậy. Có khi toàn bộ lượng giao dịch của toàn bộ hội đấu giá cỡ lớn của Tỷ Hưu Lâu cũng không đủ. Bây giờ đột nhiên đặt cược nhiều như vậy, nếu cuối cùng thua lỗ, nhà cái bọn họ sẽ tức ói máu mất thôi. Do đó, sau khi xuất hiện canh bạc mạo hiểm to như vậy, trưởng sự liền lấy thẻ truyền tin ra, báo cáo cho Thang Nhai còn đang trên khối mây bay. Thang Nhai vừa nghe tin, đã thấy đường thời bước vào từ thông đảo như chẳng có chuyện gì. Lòng hắn rủa ngay một tiếng, tên gia súc. Nhưng đường thời là đối tượng cần lôi kéo của Tỷ Hưu Lâu. Huống chi chuyện này y cũng không làm gì sai. Đường thời quang minh chính đại tham gia đánh cược. Chỉ là số tiền quá lớn, đối tượng đặt cược quá hiếm lạ mà thôi. Người có thể tự cược mình thắng, nhưng đặt tượng trưng 2.000 là được rồi. Có cần ném hẳn 10.000? Còn cược liên tiếp số lớn vậy không? Thang Nhai bóp bóp chán, nhức đầu ghê. Thực ra 30.000 đối với Tỷ Hưu Lâu mà nói cũng không xem là chuyện quá lớn. Chỉ có điều, các chủ là tên keo kiệt nhất trong số những kẻ bùn xỉn, nếu ông mà biết. Càng nghĩ càng đau đầu, giờ Thang Nhai chỉ muốn lao xuống đó đè đầu đường thời, đập cái bản mặt y xuống đất thôi. Nhưng dù sao hội Tứ Phương Đài là nơi hoàn toàn công chính, Tỷ Hưu Lâu không thể có liên quan với người phía dưới, không thể chỉ định hay mua chuộc họ để thao túng kết quả. Đường thời còn chưa hay lúc này Thang Nhai đã biết chuyện châu bỏ y làm bên ngoài. Giờ y đã bước qua Nam Sơn, quẹo phải, theo mép đài Độc Tôn đi thẳng đến địa bàn Đông Sơn. Không ít người chú ý đến hành vi của đường thời, thị phi từ xa xa nhìn y, rồi lại liếc Doãn Suy Tuyết một cái. Doãn Suy Tuyết cũng ném lại cho thị phi một ánh mắt. Nhưng chỉ chốc lát đã thu về, người xung quanh cũng nhìn thấy. Đường thời đứng trước mặt Doãn Suy Tuyết, bởi vì uy áp của hội Tứ Phương Đài nên linh thức của tu sĩ bình thường ở đây bị hạn chế rất lớn, nếu không đường thời cũng không cần qua bên này. Có việc muốn nói với ngươi, Doãn Suy Tuyết ngẩng đầu nhìn đường thời, giữa ta với ngươi cũng có chuyện để nói à, tuy nói thế, nhưng Doãn Suy Tuyết vẫn đứng lên, cùng đường thời bước ra thông đạo bên cạnh. Ai cũng muốn biết bọn họ nói chuyện gì, nhưng đường thời không có hứng cho họ biết. còn cách vòng năm một canh giờ, thời gian dư giả, đủ thực hiện một giao hẹn rồi. Ngươi và ta là trận thứ hai, ta muốn đánh cược với ngươi. Đường Thời lúc này hơi giống con nghiện cờ bạc rồi. Doãn Suy Tuyết ôm kiếm, tương đối hứng thú. Ngươi nói đi, Đường Thời, ta phát hiện hài cốt của ngươi dưới giếng ánh nguyệt, lấy được Suy Tuyết kiếm. Dù nói thế nào thì lấy lại được Suy Tuyết kiếm cũng là việc đáng mừng nhỉ. Ta và ngươi có thù cũ, đừng nghĩ về nó nữa, ta chỉ muốn biết. Năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Doãn Suy Tuyết nói, ta cũng rất tò mò, ngươi rốt cuộc đã thấy gì? Đề tài kiểu này làm người ta sờn cả gai ốc, ta đã thấy hài cốt của ngươi. Bộ hài cốt Đường Thời nhìn thấy nhất định là của Doãn Suy Tuyết, nhưng có lẽ đã đến được cảnh giới như Doãn Suy Tuyết thì thân xác cũng không quan trọng nữa nhỉ. Doãn Suy Tuyết của hiện tại là truyền thế trùng tu, hẳn vẫn còn ký ức kiếp trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới giếng ánh nguyệt nhất định đã phát sinh biến hóa kinh thiên gì đó, nếu không sao lại xảy ra biến cố như thế. Đường Thời và Doãn Suy Tuyết khẳng định phải đánh một trận, nhưng kết quả cuối cùng thì không ai biết. Doãn Suy Tuyết có ký ức kiếp trước, Đường Thời cũng không phải người đơn giản, hai người họ đánh nhau, quả là đúng châm ngôn, hươu chết về tay ai. Hai, còn chưa biết được, hai, Lộc Tử Thủy Thủ, Lucy Xây Sâu, ngày xưa săn bắn là mục đích chính yếu, câu này ý nói tranh ngôi vua, địa vị, quyền hành, chưa biết về tay ai. Đường Thời nói, nếu ta thắng, sẽ nói cho ngươi biết, ngươi thắng thì phải nói cho ta biết, thế nào, không, dù ngươi không nói, ta cũng chẳng thiệt hại gì. Doãn Suy Tuyết là loại khôn khéo thế nào chứ? Hắn qua rõ nguyên tắc trao đổi đồng giá, hai đề nghị kia đều có lợi cho Đường Thời cả. Doãn Suy Tuyết nói, ta không quan tâm thắng thua, không bằng chúng ta trao đổi đi. Ta nói cho ngươi biết chuyện năm đó, ngươi lấy lại hài cốt cho ta. Đổi thành người khác tham gia cuộc đối thoại này e rằng đã sợ chết ngất, tự nhiên lại có người nói. Lấy lại hài cốt cho ta, mọi người vẫn còn đứng đây đó nha. Đường Thời trầm ngâm chốc lát, hình như cũng không tệ. Đối với Đường Thời thì đầm nước kia ra vào thoải mái, chỉ là... Người không thể vào đó à? Doãn Suy Tuyết lắc đầu, đáy mắt lộ chút tang thương, nhưng chỉ một lát đã lạnh đi. Đánh xong rồi sẽ nói ngươi biết, mà ta nghĩ ngươi đã biết vì sao rồi. Rất nhiều chuyện, vẫn không có cách nào nói ra được. Chuyện hơn 3.000 năm trước, không thể nói chính là không thể nói. Doãn Suy Tuyết không thể vào đó, bởi vì ấn ký linh hồn hắn chưa từng thay đổi, dù có bước vào cũng sẽ chịu nỗi đau xé tim gan. Lúc này, Doãn Suy Tuyết không nói tiếp với Đường Thời, hắn xoay người đi mất. Đường Thời nhìn theo bóng lưng Doãn Suy Tuyết, nhận ra vài phần đau thương kỳ quái. Khi Đường Thời đi ra, y trở lại Nam Sơn, ngồi xuống. Thời gian trôi qua, khí thế của toàn bộ hội tứ phương đài dần được đẩy lên. Người ở mấy đỉnh núi xung quanh đã trực tiếp bay lên không trung, thậm chí còn vây quanh lá chắn đài Độc Tôn, muốn quan sát gần hơn. Đã đến giờ, trận đầu là Hạ Vọng đấu Ứng Vũ. Hạ Vọng mặc áo choàng xám trắng, đứng dậy từ vị trí của mình, chậm rãi đi đến giữa sân. So với Hạ Vọng thanh danh vang xa thì Ứng Vũ chẳng tính là gì, nhưng có thể đến được hội tứ phương đài cũng sẽ không là người đơn giản. Không ít người nghĩ Ứng Vũ ăn hên thôi, nhưng loại ăn hên này cũng khó mà thuyết phục được chính bọn họ. Một hai trận là ăn hên, ba bốn trận thì sao? Dẫu sao Ứng Vũ cũng đâu thể lần nào cũng dựa vào vận may nhỉ. Cho nên, thể thật thì vẫn có, chỉ là không biết có bao nhiêu thôi. Dù sao cả quãng đường Ứng Vũ chẳng gặp được mấy cường địch. Nhưng Hạ Vọng nhất định là ứng cử viên nổi bật nhất cho vị trí nhất nhân tôn. Đường Thời có thể nhận ra được, tỷ lệ cược cũng chứng minh cả rồi. Tỷ lệ cược càng cao chứng tỏ những người tham gia đặt cược càng không xem trọng. Chẳng hạn như Đường Thời và Ứng Vũ, suy cho cùng ngày trước gần như chưa từng có tiền lệ tu sĩ Nam Sơn giành được hạng nhất, đều là bị Bắc Sơn ôm hết. Hiện giờ bỗng nhiên xuất hiện một Ứng Vũ, vẫn là một nhóc con, không nhiều người có thể tin tưởng Ứng Vũ sẽ thắng. Về phía Đường Thời, y thậm chí còn không biết trình độ Hạ Vọng thế nào, nếu có thể nhìn ra được sâu cạn từ trận của Ứng Vũ, y còn có thể nắm chắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều kiện tiên quyết là Đường Thời phải thắng Doãn Suy Tuyết đã. Hạ Vọng trông không lớn lắm, Ứng Vũ tuổi cũng nhỏ, trận này nhìn qua chính là cuộc chiến giữa hai đứa nhóc. Chỉ là, khi Hạ động thủ, không ai dám tin đây là bản lĩnh của thiếu niên mười mấy tuổi cả. Ngay cả chào hỏi cũng không có, Hạ Vọng trực tiếp động thủ ngay. Dường như Hạ Vọng không có kiếm, từ đầu đến giờ không thấy hắn dùng binh khí. Người này không thường xuyên dùng pháp bảo như người ta, lại càng không phải dạng như Đường Thời. Chính là cái dạng cải tiến linh thuật, cải tiến pháp bảo, cái gì cũng có thể cải tiến được. Chiêu thức của Hạ Vọng có vẻ mộc mạc hơn, không phải loại phản pháp quy chân. Ba, mà là loại cổ sơ. Ba, phản pháp quy chân, phen pu gui chân, ý chỉ xóa bỏ những tô vẽ hoa lệ bên ngoài, khôi phục lại trạng thái mộc mạc nguyên sơ. Khoảnh khắc Đường Thời chính thức nhìn thấy Hạ Vọng xuất thủ, lập tức có một cảm giác rất khó nói. Y thấy động tác của Hạ Vọng quá trì trệ, xa xưa, không giống thuật pháp tu sĩ hiện nay sử dụng. Nghe nói đây là càn khôn vô cực tâm pháp, trong tay Hạ Vọng là một thái cực đồ vô cùng bình thường. Càn khôn vô cực, vì sao lại có thái cực? Cùng lúc khi nghi hoặc này hiện lên trong đầu Đường Thời, Hạ Vọng đánh thái cực đồ vào Ứng Vũ. Thế nhưng Ứng Vũ chẳng nhúc nhích tí nào, để mặc thứ này đánh vào người, sau đó biến mất vào vô hình. Cảnh tượng quỷ dị này khiến mọi người hít một ngụm khí lạnh. Ứng Vũ nhíu mày, sao ngươi không nói câu nào đã đánh rồi? Nàng đã quen dùng giọng điệu ngây ngô, đáng yêu, lại còn chớp chớp mắt nhìn Hạ Vọng. Hạ Vọng còn thật sự dừng tay một lát, đáp, ta không thích nói chuyện, không phải ngươi mới nói rồi hả? Ứng Vũ lại hỏi, Hạ Vọng chỉ có thể im lặng, mặt hắn khá gầy, trông như đứa trẻ không dành thế sự, nhưng lại ra tay vững vàng như ông lão đã trải qua mấy bận tang thương. Hai loại đặc tính mâu thuẫn xuất hiện trên cùng một người, khiến người ta cảm thấy rất bối rối. Dường như Hạ Vọng vừa sinh ra đã tu luyện, không hề tiếp xúc thế sự, do đó ánh mắt vô cùng trong trẻo, đồng thời trải qua quá trình tu luyện quá buồn chán, lại thêm càn khôn vô cực tâm pháp ngang ngược. Như lời người ta nói, Hạ Vọng chính là hy vọng lấy lại huy hoàng của vô cực môn. Nhưng giờ Ứng Vũ đang nói chuyện với hắn, Đường Thời, mẹ nó... Ai đó lên lôi đứa mốc kia về đi chứ. Ứng Vũ không lên đó đánh nhau, nó lên làm xấu mặt nhau, mấy trận trước nó có nói tiếng nào đâu. Gặp được thằng nhóc xinh xắn là không nhịn được mở miệng ngay, không nhịn được. Lúc trước vì sao nàng thích Âu Dương Tuấn? Bởi vì người ta non, một tiểu bạch hoa vừa xinh xắn lại còn hướng nội. Vì sao phải nói chuyện với Hạ Vọng? Bởi vì Hạ Vọng cũng rất non, rất hướng nội, dù trông giống đóa hắc liên hoa hơn. Nhưng thực ra vẫn là một trang giấy trắng. Địch, sao ông lại đụng phải một ngọn núi như vậy? Nếu có viên gạch trong tay lúc này, nhất định Đường Thời sẽ ném vào mặt nó. Danh con hư đốn, có vẻ Hạ Vọng cũng hiểu được Ứng Vũ là đứa nhỏ có vấn đề. Hắn không nói nữa, thình lình dậm chân một cái, vẽ ra một thái cực đồ trong hư không. Nhưng lần này không giống vừa rồi, hắn mím môi, thì thào nói ra một chữ mà người ngoài không nghe rõ được. Hai tay đánh ra hai hướng. Thái cực đồ một âm một dương bị Hạ Vọng cậy mở ra. Trắng đen chia lìa, âm dương rạn nứt, khí tức ngang ngược xuất hiện, tay trái là âm, tay phải là dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, âm hóa âm nhận, dương hóa dương đao, trong giây lát hai lưỡi đao giao nhau, cắt ngang, thái cực biến thành vô cực, vòng trở về hướng thẳng phía cổ Ứng Vũ. Khiến da đầu người ta tê dần chính là Ứng Vũ vẫn đứng yên như cũ, không tránh không né. Tùy ý để Hạ Vọng cắt đầu mình, cái đầu rớt xuống đất, xoay qua nhìn Hạ Vọng. Nè, sao ngươi thiếu lễ độ vậy? Chặt rớt đầu người khác ít nhất cũng phải nói một tiếng chứ. Mọi người, bọn họ thực sự không cần nói gì nữa, lúc này tốt nhất là nên im lặng. Con nhóc này quả nhiên là bước ra từ cùng một môn với tên tiện nhân Đường Thời. Chắc là cũng bái cùng một sư phụ nhỉ, tiện đến có phong cách luôn này. Mọi người đã từng nghe đến chuyện chém rớt đầu còn có thể nói. Nhưng nó chỉ giới hạn ở những tu sĩ trên Nguyên Anh Kỳ. Hiện tại nhìn thế nào Ứng Vũ cũng không giống tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, sao có thể mất đầu mà không chết. Ứng Vũ vẫy tay xuống đất, trong mắt Đường Thời thì y hệt bộ dạng đáng sợ của con khỉ họ Tôn. Thậm chí Đường Thời còn tưởng tượng, Ứng Vũ đứng đó ngoắc ngoắc tay với cái đầu. Đầu đến, đầu đến, đầu đến, đúng là không thể không nói, tưởng tượng của y thật sự linh nghiệm. Nhưng mà... Ứng Vũ nói có một câu thôi, đầu đến, nhanh như chóp, cái đầu lăn lộn dưới đất bật dậy, bay về cổ Ứng Vũ, không còn bất kỳ dấu vết nào. Lần này thì xong rồi, tất cả mọi người biết cả rồi, đại đa số những người đặt cược đã sớm kêu rên trong lòng, Ứng Vũ này rốt cuộc là thế nào? Giết không chết, nếu nàng không chết được, mấy người cược Hạ Vọng thắng chẳng phải sẽ phát điên sao? Trong nháy mắt, toàn bộ sân đấu trở nên kỳ quái. Thậm chí hầu hết những người trên khối mây bay cũng cảm thấy kỳ quái. Nhóc con Ứng Vũ này hình như hơi sai sai nha. Thiên Toán và Thành Viễn liếc mắt nhìn nhau, cũng đều cảm giác được, người này không giống con người. Nhưng trong bốn đạo tiên, Phật, yêu, ma, chưa từng nghe nói có chủng tộc kỳ lạ như Ứng Vũ. Thứ này cũng không khỏi quá nghịch thiên rồi, nếu nó không phải người. Bản thân Thiên Toán trưởng lão cũng cảm thấy rất kinh hãi, không nói được lời nào, chỉ biết nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mặt. Hạ Vọng một mặt lạnh lùng, dù sao cũng như chưa từng gặp phải tình huống như vậy. Thấy Ứng Vũ không phản kháng chút nào, hắn cũng không đổi chiêu, vẫn là cặp đao chém ngang, lần này chặt ngang người Ứng Vũ thành hai khúc, nhưng trong nháy mắt, nàng lại khôi phục bình thường. Lần này, Ứng Vũ hơi tức giận, lần sau ra tay ngươi nói ta biết trước một tiếng được không? Đau lắm đó, Hạ Vọng nghiến răng, cuối cùng chậm rãi hợp hai lưỡi đao lại thành một, đen trắng giao hòa, lần nữa hóa thành thái cực đồ hai màu đen trắng. Ở phía sau, Bạch Ngọc nói với Đường Thời, lúc nãy, chiêu đầu tiên Hạ Vọng dùng tên là hóa thái cực. Chiêu thứ hai là thái cực chi liệt, vừa rồi cặp đao hợp thành một, lại trở thành một chiêu thái cực, gọi là thái cực quy nhất. Đường Thời vẫn nhìn chằm chằm chiến cuộc, chỉ nói, e rằng đây chỉ là mấy chiêu đơn giản nhất trong càn khôn vô cực. Tiểu sư muội không đánh trả, cậu ta chỉ có thể dùng những chiêu đơn giản thăm dò, chúng ta cũng không thể dòm ngó sâu cạn được. Hiện tại y hơi dầu, cũng vì không thể nhìn ra Hạ Vọng nông cạn thế nào. Ánh mắt y u ám lướt qua từng người trên khối mây bay, từng khối, khi lướt đến chỗ thị phi, y thấy rõ vẻ tỏ tường trong đáy mắt đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tựa như khi Đường Thời vừa chuyển mắt, đối phương đã biết rồi. Hắn đảo mắt, khẽ nhấc bàn tay đặt trên đầu gối trái, hơi lắc lắc ngón tay ra hiệu cho Đường Thời. Đường Thời ngẩn ra. Rồi lại nhìn ngón tay đang dựng của thị phi, ngón tay chỉ về hướng tứ phương đài, sau đó lại chỉ Lạc Viễn Thương bên Đông Sơn. Dù đã tu luyện vô tình đạo nhưng cũng không thể áp xuống cảm xúc này, không phải yêu hận, chỉ là rất phức tạp thôi. Thị phi nháy mắt đã nhìn rõ lo lắng trong nội tâm Đường Thời, sau đó lại dễ dàng chỉ đường cho y đi. Người này thực sự mang trái tim thủy tinh linh lung, bốn, trong truyền thuyết đấy à, chắc là hắn có đôi mắt thoát tục. Nên cũng có thể nhìn thấy những chuyện thoát tục chăng? 4. Trái tim linh lung, chỉ người rất thông minh, tinh tế. Đường Thời không nghĩ nhiều, tiếp tục nhìn về phía giữa sân. Ứng Vũ vẫn là bộ dáng không sống chẳng chết, Hạ Vọng thì càng đánh càng toát ra sát khí. Nếu đổi thành người khác, không biết đã chết dưới tay Hạ Vọng bao nhiêu lần rồi. Nhưng Hạ Vọng lại gặp phải Ứng Vũ, về phương diện nào đó thì nàng này còn rắc rối hơn Đường Thời gấp trăm ngàn lần. Ứng Vũ trông như có thân thể bất tử, nhưng Đường Thời thấy tên dưới chân nó đã hơi mờ rồi. Y lặng lẽ nhắm mắt, mím môi, hận không thể lôi con nhỏ đần Ứng Vũ về đập cho một trận. Đứa nhỏ này sao lại thiếu hiểu biết thế? Cứ hóa thành bản thể đè chết thằng danh trước mặt là được mà. Cứ như vậy đến khi nào mới xong đây? Cảm xúc mãnh liệt trong lòng Đường Thời rốt cuộc đã biến thành sự thật, như thể đã bị Ứng Vũ nghe được vậy. Sau khi hợp lại thân thể xong xuôi, Ứng Vũ chỉ tay vào Hạ Vọng. Đừng nghĩ ta không đánh trẻ con nhá. Hạ Vọng ghét nhất bị người ta gọi là trẻ con. Mây đen lập tức che phủ hai mắt, hai tay hợp lại. Thái cực đồ bị ép vào một chỗ, trở thành một chiếc đĩa ngọc đen trắng. Tay phải nắm chặt mép đĩa, tay trái kéo xuống. Cuối cùng lạnh lùng phun ra mấy chữ. Vô cực luân, bàn và luân, bàn, đĩa, luân, bánh xe. Thật ra chỉ khác ở chỗ có xoay hay không mà thôi. Thái cực vì có cực, thái cực xoay thì lại uyển chuyển trở thành vô cực. Vì thế thái cực bàn vừa xoay đã trở thành vô cực luân. Đây là lần đầu tiên Ứng Vũ xuất thủ, nhưng vũ khí nó dùng khiến người ta chết lặng. Hai tay Ứng Vũ cầm cái đại lực kim cương chử, nam, ném thẳng về phía Hạ Vọng. Nam, kim cương chử, kim cang, hay chảy kim cương là một trong những biểu tượng quan trọng của Phật giáo và Ấn Độ giáo. Đường Thời, tức hộc máu. Đám người tẩy mặc các của Nam Sơn hiện giờ chỉ hận không thể đào cái hố tự chui xuống cho xong. Đậu xanh, tiểu sư muội nhà mình không vẫy mực mua chữ, lại lôi đâu ra cái đại lực kim cương trừ thế. Nữ tử nhà nào lại dùng thứ vũ khí này chứ? Bút của muội đâu, giấy của muội đâu? Dường như hình tượng của tẩy mặc các đã bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. khóe miệng Đường Thời co quắp không ngừng. Giờ y xúc động đến mức thật sự muốn bất chấp thắng bại kéo nhóc con Ứng Vũ xuống ngay lập tức. Có vẻ Hạ Vọng cũng không ngờ sẽ gặp tình huống lạ lùng thế này. Đại lực kim cương trừ khí thế ầm ầm, uy lực kinh người, mắt thấy đã đến gần đỉnh đầu mình, Hạ Vọng nâng vô cực luân lên chắn, ngón tay chuyển động, vô cực luân càng xoay dữ dội, va chạm với đại lực kim cương trừ. Tốc độ xoay tròn quá nhanh, đến nỗi như có thể cắt cả kim loại, chỉ giây lát nó đã cắt đại lực kim cương trừ thành hai nửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ứng Vũ mím môi, giận đùng đùng nhìn Hạ Vọng, như thể đã bị khơi dậy tâm tính. Nó không dùng vũ khí nữa, nhấc vòng tay xuất ra hạo nhiên chính khí trong cơ thể, kết thủ quyết, quát to. Hạo nhiên khí, kết sơn, tiếng nổ, ầm ầm, không biết từ đâu đến, cũng chỉ nghe thấy một tiếng như vậy, cả người Hạ Vọng không thể động đậy, giống như bỗng nhiên bị chặn lại. Tình huống từng xuất hiện trên người tu sĩ lúc trước đánh với Ứng Vũ, nay lại xuất hiện với Hạ Vọng. Nhưng Hạ Vọng không giống người khác, hắn đánh hơn chục trường vào hư ảnh trên đỉnh đầu mình. Người khác không nhìn thấy, Hạ Vọng cũng không nhìn thấy, nhưng Hạ Vọng cảm giác được trên đầu mình có một ngọn núi, Ứng Vũ trước mặt không phải người. Muốn hắn nhận thua à? Đừng hòng, đây mới chỉ là đơn chiến, hắn còn chưa đạt được danh hiệu nhất nhân tôn, sau đó còn có chiến đấu đội. Chẳng có gì để nói cả, Bắc Sơn và Vô Cực Môn muốn hoàn mỹ, hắn không thể thua ở đây. Bại bởi một nữ nhân kỳ lạ, bại bởi Nam Sơn. Lập tức, trong đầu Hạ Vọng hiện lên tổng cương của Càn Khôn Vô Cực Tâm Pháp. Thiên Càn, địa khôn, chính là vô cực. Thiên địa vô cực, Càn Khôn vô cực. Vô cực, thế nào mới gọi là vô cực? Không hiểu, miễn có thể dùng là được. Hạ Vọng bay vút lên, như đột nhiên có thần lực phủ thân, nâng ngọn núi vô hình trên đầu mình lên, rồi quẳng mạnh nó xuống đất, giống như đập ngọn núi lên người Ứng Vũ. Thế cũng hợp ý Ứng Vũ, nó thu hư ảnh núi về, định giở lại trò cũ, nhưng lần này, Hạ Vọng không cho nó cơ hội. Hắc bạch khí xen lẫn vào nhau, ngưng tụ thành một thanh trường đao nằm trong tay Hạ Vọng, đồng thời phát động thái cực đồ dưới chân. Hạ Vọng mở hai mắt ra, một con ngươi đen thuần, một con đã biến thành màu trắng đáng sợ. Càn khôn vô cực, vô thiên vô địa, vô thế giới. Ứng Vũ trước mắt có là gì? Ngọn núi kỳ lạ kia có là gì? Tất cả đều phải hiện nguyên hình trước Càn Khôn Nhất Trảm. Thanh đao này, chính là thanh đao chân thật nhất. Khoảnh khắc đao khí chạm vào người Ứng Vũ, khuôn mặt nó trở nên mơ hồ. Dù không phải Đường Thời, cũng có thể thấy được hình dáng mờ ảo hiện ra xung quanh Ứng Vũ. Dãy núi cao trên hòa thường trong nháy mắt như hóa thành núi thật. Nhưng ảo ảnh này chỉ lướt qua chốc lát, rồi lại hợp vào người Ứng Vũ. Đao khí xẹt qua đỉnh đầu Ứng Vũ, như muốn xẻ cả người nó thành hai nửa. Ánh mắt Ứng Vũ dã rời, hư ảnh xung quanh đều tản đi, cả người Ứng Vũ trôi nổi giữa không trung. Ngay khi đao khí xuyên qua thân thể, Ứng Vũ nằm úp mặt xuống đất, tư thế cực kỳ tiêu chuẩn. Đường Thời nhoáng cái đã đứng dậy, bàn tay vừa động, thiếu chút nữa đã không kiềm chế được ra tay, nhưng lý trí bắt y nhịn xuống. Người Nam Sơn đồng loạt đứng lên, tựa như dây tiếp theo sẽ chạy ào vào ngay. Tên phía dưới người Ứng Vũ rốt cuộc hóa xám, nhóc con cũng nằm sấp ở đó. Ngay lúc bọn Đường Thời nghĩ nó không hề diễn trò, tim cũng nhảy lên cổ họng tới nơi. Ứng Vũ đột nhiên mở mắt, nhìn về phía Hạ Vọng. Người đúng là không biết lễ độ, đánh người, nhất là đánh nữ nhân không thể đánh vào mặt, người biết không hả? À, đau quá đi, Nam Sơn, trưởng môn ơi, tụi con không quen nó. Ứng Vũ nhe răng trợn mắt đứng dậy, nhưng không biết tại sao, vừa đứng lên lại té nhào. Đường Thời thở dài, trận tiếp theo là tới y, bèn bước đến định đỡ Ứng Vũ, không ngờ Thiên Toán trưởng lão đột nhiên nói. Dừng lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Thời thầm cười lạnh một tiếng, y không dừng, đỡ Ứng Vũ dậy, rồi mới nói. Thiên Toán trưởng lão có gì chỉ giáo, thật ra hỏi vặn lại thế này có hơi không khách khí. Thiên Toán trưởng lão nói, Ứng Vũ này là tu sĩ tẩy mặc các của Nam Sơn các ngươi sao? Đường Thời thờ ơ đáp, nó là đệ tử nội môn thứ 7, tiểu sư muội của ta tẩy mặc các đại đệ tử đời thứ 37. Ứng Vũ đột nhiên lắc lắc cái cổ không đứng thẳng được, dùng tư thế vô cùng kỳ cục nhìn Đường Thời. Phải không? Một trường chụp lên đầu Ứng Vũ, Đường Thời lạnh tanh đáp. Không, ai cũng biết Đường Thời chỉ là đùa trêu Ứng Vũ thôi. nhưng hình như thiên toán trưởng lão lại xem là thật. Rốt cuộc nó có phải đệ tử tẩy mặc các không? Đường thời không kìm lòng được muốn đào lỗ tai ông ta, nhưng nghĩ đến thiên toán trưởng lão này tu vi thông thiên, y lại không dám. Hiện tại bị kẹt ở thế yếu, một mình y sung sướng, nhưng về sau thì không hay lắm. Vì thế, đường thời cố gắng bình tĩnh nói, Ưng Vũ thật sự là tu sĩ tẩy mặc các, nhưng nó không phải người. Rốt cuộc thiên toán cũng nói ra điểm ấy. Vì thế, đường thời liền nở nụ cười, y liếc mắt nhìn tứ phương đài, rồi lại nhìn lạc viễn thương của Đông Sơn. Ý của thiên toán trưởng lão là, không phải người thì không thể tham dự hội tứ phương đài sao? Hội tứ phương đài lấy tứ phương đài làm chuẩn, quy tắc của tứ phương đài cũng không hề nói nhất định phải là nhân loại mới được tham dự, nếu không thì cần gì bốn tu tiên, Phật, yêu, ma cùng nhau dự thính. Huống chi, Đông Sơn đã có ma tu lạc viễn thương tham dự. Tại sao tẩy mặc các của Nam Sơn lại không thể có tiểu sư muội Ứng Vũ không phải con người tham dự chứ? Không biết thiên toán trưởng lão nghĩ thế nào? Không gian bỗng nhiên yên tĩnh, phía xa thị phi hơi cong môi, cách trương.